Thời đại mới biến động, chương 15, ba con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà không có gì nguy hiểm đe dọa cuộc sống, hay công việc bù đầu, thì thời gian trôi qua cực nhanh, bằng chứng là 2 ngày di chuyển tốc độ cao trên biển trôi qua nhanh chóng, với con tàu chứa 28 người và 3 tên tù nhân. Không có tình tiết xung đột trên thuyền, hay tình huống bị khinh thường do lạ mặt. Dù sao, đời sống thực tế không phải là một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền mà cần các tình tiết đặc thù để thu hút người đọc. Cuộc sống hiện thực vĩnh viễn có những khoảng trống, những đoạn thời gian không có gì để làm. Với tính cách hướng nội của mình, Andrew cũng không thực sự cởi mở với những thuyền viên khác và thay vào đó là tự thu mình lại ở trong cabin. Anh không phải người hướng ngoại, cũng không có đội ngũ cố định, nên hầu hết mọi lúc Andrew cũng chỉ đi ngang qua sân khấu, như một người qua đường thôi. Có lúc sẽ buồn, có lúc cảm thấy lạc lõng, nhưng mà anh biết công việc của mình đã và đang giúp đỡ cho mọi người, và thế cũng đủ để đưa anh ra khỏi những lúc cảm thấy lạc lõng cũng như mệt mỏi tinh thần. Mà nói gì thì nói, Co đúng thật là một trong những tổ chức nghiên cứu khoa học tân tiến nhất thế giới, với thẩm quyền nghiên cứu hầu hết các loại sinh vật cũng như hiện tượng siêu tự nhiên. Nhưng không vì thế mà có thể nói rằng thành tựu nghiên cứu khoa học thông thường của Co không quá nổi bật. Có thể kém những trụ sở nghiên cứu đặc thù như Area 51 trong một khoản, nhưng mà vẫn vượt xa thế giới. Bằng chứng chính là con tàu thủy này, một vũ khí tuyệt vời với yêu cầu thuyền viên của nó. Tổng thủy thủ đoàn có khoảng 8 người, cực kỳ nhỏ so với một con tàu có thể vượt biển với tốc độ hơn gần 200 km một giờ, và sở hữu đủ hệ thống vũ khí để đánh bại một nhiều tên siêu năng lực giả cũng như đối đầu với vài chiếc thuyền cướp biển. 3 khẩu phá tự động loại nhỏ bắn đạn 30mm, 1 khẩu pháo tự động 76mm, 16 tên lửa đối đất được giấu trong khoang đằng sau, hệ thống tên lửa tầm nhiệt đối không, pháo laser tự động AN-SCQ-4, lấy nguyên mẫu là tàu hộ tống Skjold của Na Uy và được cải tiến bằng những thành quả nghiên cứu trong công nghệ tự động hóa cũng như những tiến bộ về mặt vũ khí. Mục đích hoạt động của nó cũng được thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ của Co hơn. Con tàu này được phát triển để đưa nhân viên của Co tới những vùng nguy hiểm và tiến hành bắn yểm trợ cho quá trình đổ bộ. Hệ thống pháo và tên lửa cũng đủ để làm kẻ địch tạm thời nhượng bộ, thêm tia laser vô hình từ khẩu pháo có thể gây mù ở những địch nhân ngoan cố. Quảng cáo, event, với thân tàu có thể chịu được một tên người sói khỏe mạnh lao tới đánh đập cũng như máy tính có thể dự đoán quỹ đạo di chuyển của sinh vật có kích thước bằng nửa con người, thứ này đúng thật là ác mộng đối với tất cả sinh vật siêu nhiên. Lại còn lớp sơn đen bóng có khả năng tản nhiệt cũng như tránh đi được một số phương thức theo dõi. Và đương nhiên, con tàu này vận dụng rất nhiều thành quả của quá trình tự động hóa vũ khí cũng những phần mềm đặc thù, để cho 8 thành viên thủy thủ đoàn có thể vận hành con thuyền này tử tế và trơn tru. Với tốc độ cùng tính bí mật của nó, nhiều lúc nó được lựa chọn làm phương tiện vận chuyển đặc công hoặc những trường hợp cần di chuyển bí mật tới địa điểm quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hiện tại có Andrew và 19 người nữa là những nhân viên được chiếc thuyền đón từ bờ đông nước Mỹ và chuẩn bị đưa về tổng bộ. Anh cũng há chắc chắn mình là một thành viên thêm vào trong phút chót bởi vì tính đột ngột cùng bí mật của nhiệm vụ này. Nếu sử dụng máy bay thì chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng nó sẽ gặp nhiều phiền toái khi mà chúng không thực sự im lặng và đường băng yêu cầu thực sự không thể trốn chạy được những người có năng lực để ý tới chúng. Kể cả có sử dụng máy bay lên thẳng VTOL vẫn sẽ có gây ra động tĩnh khá lớn, nên đây là lựa chọn tốt nhất để tới tổng bộ của Co. Đương nhiên, khi mà hầu hết những con người trên chiếc thuyền này đều là người trưởng thành và có được giáo dục tử tế, thì phiền phức cùng lục đục nội bộ cũng rất khó xảy ra. Nhất là với những quy định nội bộ chặt chẽ của Co, ai mà dám gây xích mích cùng phiền phức nội bộ thì tha hồ mà lết xác lên ban nhân sự mà nghe kiểm điểm, và có khả năng còn bị cách chức. 2 ngày này Andrew ngoài trừ ngủ cũng chỉ có thể tập trung vào nghiên cứu cùng học tập thêm những thứ có thể cứu mạng anh trong lúc nguy cấp. Là người ai cũng mong mình có thể tránh khỏi nguy hiểm, và kể cả những người tình nguyện đi đối đầu với nguy hiểm như Andrew cũng không ngoại lệ. Nếu mà anh bị thương hoặc chết mất thì sẽ không giúp được ai, nên cần phải biết đảm bảo tính mạng của mình. Quảng cáo, event, bởi anh không hẳn là nhà khoa học, không thể chế tạo cùng nghiên cứu ra vũ khí mới, nên chỉ có thể tập trung vào những mảng khác, cải thiện thân thể, tìm cách phát triển siêu năng lực hoặc học tập ma pháp. Đầu tiên là siêu năng lực cần phải loại bỏ. Đến cả cơ sở nghiên cứu siêu năng lực hơn 50 năm như Co cũng không thể xác định cách tạo ra siêu năng giả mà không có tỷ lệ thất bại. Thức tỉnh tự nhiên thì lại càng hiếm, và chúng ta vẫn chưa tìm được quy luật cũng như yếu tố sinh học quyết định siêu năng lực, nên để nó vẫn chỉ là một giấc mơ viển vông. Ma pháp thì lại không phải ưu điểm của Andrew, anh cũng biết khá nhiều lý thuyết, nhưng thực nghiệm thì anh cũng không thực sự giỏi. Chủ yếu là do chính bản thân anh không thích ma pháp và quá khứ của anh khiến cho anh khá là có ác cảm với việc học tập ma pháp. Chẳng hiểu sao bà già đó nghĩ mình cần sử dụng ma pháp tốt hơn, chính bà ta cũng chỉ học đến nửa chừng rồi chuyển sang khoa học kỹ thuật sao? Cằn nhằn về phần cằn nhằn, nhưng Andrew vẫn để tâm tới quá trình học tập lý thuyết ma pháp của mình, nếu không thì làm sao có thể xử lý những vấn đề cần thiết, nhất là khi đối đầu với ma pháp sư. Nói thật, anh thà đi cận chiến với võ giả còn hơn là đối đầu với ma pháp sư. Dù sao, võ giả không có quá nhiều năng lực ngoại trừ cận chiến, những cái kiếm khí, đao khí, cũng có thể coi là vũ khí tầm xa thông thường. Ma pháp sư thì khác hoàn toàn. Một tên ma pháp sư thông minh nguy hiểm hơn hàng chục tên võ giả cùng cấp, nhất là ở thế giới hiện đại, nơi mà võ giả không phải tầng chóp của vũ lực. Cần gì tạo ra một quả cầu lửa khi có thể bắn ra hóa chất CLF3, hoặc tự tạo một vụ nổ bụi là đủ để tạo ra sát thương gấp 10 lần với tiêu hao năng lượng bằng một phần. Quảng cáo, event, thêm vào năng lực thu thập thông tin của pháp sư nữa, đối đầu với bọn họ như ác mộng vậy, ảo ảnh tin tức bị xáo trôn cùng hàng chục phương án khác nhau để đối đầu với các chiến thuật thông thường của co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, những cuộc đụng độ đó sẽ đỡ hơn nếu anh chịu sử dụng ma thuật và học tập thêm ma thuật, nhưng lòng tự trọng cùng với sự cứng đầu của anh không chịu chấp nhận điều đó. Sẽ là một chuyến đi dài đây, Andrew thầm nghĩ trước khi bắt đầu bắt tay vào cải thiện tố chất thân thể. Chuẩn bị chống đẩy một vạn cái đi, cách chương.